Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 704. Chương 025: Chiến thắng người yêu cầu. Chờ ánh sáng tản đi, các thần tái tụ lúc thấy trước đây rớt bầu trời thần điện vị trí nơi trong mây thần sơn vuốt bình, rộng lớn thần điện không còn hình bóng, chỉ một cái đen thùi lỗ thủng lớn đánh xuyên qua vũ trụ thai mô, kết liên hư không ở ngoài, lờ mờ, cái kia lỗ thủng đối diện, ác ý rình, tai họa lan tràn, bên cạnh phế tích bên trong, có chút chật vật thường uy bận bịu lấy ngũ hành trận đồ. Đêm này thiên đạo chi khí triển khai, bày ra với lỗ thủng bên trên, che đậy rình, ngăn chặn vết nứt, mà làm pháp tắc bình phục, lại nhìn rớt. Mặt mày xám xịt, giáp vàng vỡ vụn, một thân vết máu bên trong chính đang miễn cưỡng đứng thở dốc. Mà thường uy dưới chân, Hades bị trói thành một cái đại bánh trưng, cũng là mặt mày xám xịt, không thể động đậy, rách rách dưới Olympus. Rất nhiều huyết thống thần linh, xem khung cảnh này, nhất thời đều là không nói gì, rớt thở hổn hển, trong mắt lôi đình gầy yếu. Nhìn quét, thấy các thần yên lặng, thần uy không còn, chỉ cảm thấy trong lòng bi thương chán nản. Ai từng muốn đến Olympus gặp như vậy. Xưa nay các thần đổi đại, cũng là đánh long trời lở đất, nhưng chung quy là nội bộ mâu thuẫn, cùng lúc này so sánh lẫn nhau, tính chất tuyệt nhiên không giống. Bị một người ngoài đánh tới cửa, thần vương chiến bại, Minh Vương càng là đánh lén không được, ngược lại bị bó thành cái bánh trưng. Điều này khiến người ta thấy thế nào? Hai huynh đệ vây công đều bị đánh thành như vậy. Thần Vương uy danh quét rác, Olympus phong quang không còn a. Rớt lại nhìn Thường Uy, chỉ thấy hắn lúc này chắp hai tay sau lưng, một bộ nhẹ như mây gió mỉm cười dáng dấp. Trong lòng khí nhất thời không đánh một chỗ đến. Nổi giận đùng đùng, quát lên, ta Kim chiến bại, ngươi định làm gì? Dáng dấp kia, muốn giết muốn quát, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Thực sự là rớt tự tin đổ nát. Tuy nói cái kia thời khắc sống còn, Thường Uy nắm lấy Hades đánh lén này điểm khoảng cách, trong nháy mắt chắc chắn, bên trong hình như có thủ xảo tâm ý. Nhưng rớt lại biết, đến bọn hắn loại tầng thứ này, thủ xảo là không tồn tại. Nói một cái đạo lý rất đơn giản có thể thủ xảo, chính là đại bản lĩnh. Điều này giải thích Thường Uy cùng hắn vị này thần vương đại chiến thời gian, còn có thể chú ý không bị đánh lén, có thể thấy được không dùng toàn lực. Mà dưới tình huống này, rớt đều chiến hắn không xuống, có thể thấy được này đại đức chân nhân lợi hại. Bây giờ chiến bại, ăn Thường Uy mấy đòn thiên nguyên nhất kích, rớt lúc này sớm là miệng cọp gan thỏ, mà cuối cùng bạo phát, hiển nhiên cũng không có chân chính thương tổn được Thường Uy. Miệng ngạnh đã không có ý nghĩa, tuy nói Olympus các thần đều ở nơi này, như cùng vây công, chưa chắc không thể đuổi đi Thường Uy, nhưng này lại có thể giải thích cái gì đây? Bọn hắn nơi này tranh chính là đạo thống mạnh yếu, thần vương Minh Vương đều bại, tiên đạo hệ thống ưu việt tính hoàn toàn triển lộ ra. Thường Uy lấy một phàm nhân thân, tu luyện 200 năm, liền chiến bại rớt hai huynh đệ, này còn không thể giải thích cái gì không? Sợ không được lúc này, này Olympus các thần, đại thể đều đã mơ tưởng viển vông, đây chính là số mệnh tuyệt diệu. Thường Uy cười ha ha, tiên đạo tuyệt diệu, thần vương nhưng là nhận, rớt nghiến răng nghiến lợi, chiếm đoạt ta tiên môn phương pháp, thần vương nhưng là nhận, rớt sắc mặt tái nhợt, được, Thường Uy vỗ tay, thần vương thẳng thắn, ta cũng không dài dòng, nếu như thế, ta có vừa hỏi, tiên đạo tuyệt diệu, thần vương thừa nhận. Vũ trụ đại thế như vậy, đã không thể thay đổi. Tuy nhiên, có thể, được, Thường Uy gật đầu, thiên đạo ở trên. huyết thống thần linh hệ thống sắp thành qua lại, các thần hà không nắm chặt hiện tại, bác một cái tương lai. Mà nghe ta nói, cái kia đại mộng huyễn thế kinh chính là ta khổ tâm cô nghệ sáng chế. Nắp vì là cọ rửa cổ xưa, cô đọng đạo tâm, mài giũa tâm tính bí pháp. Các thần lúc này lấy phương pháp này chăm chỉ tu luyện, chờ tẩy đi cổ xưa, luyện thành đạo tâm, bỏ đi thể xác, chuyển cướp làm lại, đi tới đại đạo tiên đồ. Hắn tìm tòi tay, thu rồi trói buộc xích thần, thả ra Hades, lại nói, thần vương, minh vương vừa đã chiến bại, liền chỉ cần trong vòng ngàn năm tu thành phương pháp này. Dựa vào này thắng bại luận, bần đạo muốn hai vị đi vào chuyển cướp, liền nơi này ưng thuận một nặc, chờ hai vị chuyển cướp, ta tự tiêu sầu người dẫn hai vị vào tiên môn. Các thần nghe Thường Uy lời nói, đều là trố mắt, liền lại thấy Thường Uy chỉ về Hera, ngày sau chiếm đoạt ta pháp môn, cũng là một đạo chuyển cướp. Zeus, Hades, Hera, đều trầm mặc. Một lúc lâu, Zeus nói, ta tu sửa bạn cũ thế, hoặc tù hoặc giết, lấy quét qua cựu bụi, diệt hết trước a, đại đức chân nhân, hôm nay cơ hội đặt tại trước mặt ngươi, ngươi không giết ta cùng Hades, lòng dạ khí phách thực làm ta kính nể, nhưng mà ngươi chẳng lẽ không sợ ta đổi ý, tần bạn cũ thế, thí dụ như Olympus mấy đời thay phiên, đều nương theo máu tanh giết chóc, không biết bao nhiêu thần linh chết ở bên trong. Lần này Thường Uy cơ hội hiển nhiên rất tốt, chính là vừa nãy, rõ ràng thừa dịp các thần còn chưa kịp phản ứng trước, có thể đánh chết Zeus, bắt được Hades, nhưng Thường Uy nhưng từ bỏ, hắn đưa ra yêu cầu, tuy rằng làm người khó có thể tiếp thu, nhưng thực cũng không hà khắc, Zeus vừa bại, tiên đạo huyền diệu ngự trị ở huyết thống thần linh bên trên đã là nói rõ sự thực. Không cần hắn nói, cái ít thần linh tất nhiên tự sinh chuyển tu tiên đạo tâm ý. Chỉ nói là đi ra có chút làm mất mặt thôi, lấy người thắng tư thái, yêu cầu chiến bại người làm sao, mà không phải chiến bại người bởi vì chiến bại, mà quyết chí tự cường làm sao, nơi này có một cái đối lập mùi vi bất đồng. Rớt lời ấy, Thường Uy nghe, không khỏi cười nói, cái kia thần vương có thể gặp đổi ý. Rớt vẻ mặt chìm xuống, chính là nghĩ thầm đổi ý, nơi này cũng khó nói đi ra nha. Thường Uy liền cười nói, với cá thể hoặc quần thể, vũ trụ đại thế, chỉ có thể thuận theo mà không thể chịu cự. Ta tiên đạo tư thế đã thành, thiên đạo đã làm lựa chọn, thần vương đã bại vào ta tay, vận số vì ta đoạt. Huyết thống thần linh lại vô năng vì là rồi, huống tử ta 200 năm tu luyện, liền có thể bại thần vương, minh vương, như lại quá 200 năm, làm sao? Rớt im lặng, hiện tại đều không đánh được này đại đức chân nhân, lại quá 200 năm, còn đến mức nào? Chính là cộp cộp tác tác, nơi này là một điểm tiên đạo phương pháp, nơi đó ăn trộm một điểm đạo thống ảo diệu. 200 năm sợ liền chuyển tu đều còn không chuyên tu quá khứ. Mà 200 năm sau, này Thường Đại Đức lại nên đến cảnh giới gì? Thở dài một tiếng, Rớt nói, sao không một bách, này tân bạn cũ thế? Hoặc giết hoặc tù, chính là tiểu thừa. Thường Uy cười ha hả nói, giết, tù, tuy nhiên trong lòng kiêng kỵ, sợ trở mình thôi, mà bần đạo cũng không sợ chư vị trở mình. Các thần ngẩn ra, chỉ cảm thấy Thường Uy tự tin lăng thiên, khó có thể nhìn thẳng vào. Lại nghe hắn nói, huyết thống thần linh chính là vũ trụ mở ra ban đầu thai nghén, truyền thừa mà đến, có thể nói vũ trụ chi tinh hoa, như đều chu diệt chi, thù vì là đáng tiếc. Tiên môn quảng đại, có thể bao dung tất cả. Tiên đạo huyền diệu, có thể dung hợp tất cả. Bần đạo lại sao không cho phép chư vị? Hắn phất tay áo cười nói, vũ trụ ở ngoài cướp kéo dài, các thần công thủ gian nan, tiên đạo đang ở trước mắt, sao không thử nghiệm một phen? Nói xong, Thường Uy dừng một chút, chắp tay, nói, Olympus làm ta tiên môn hạ viện, vẫn còn có thể, chư vị, bần đạo còn có vài chỗ chỉ cần bái phỏng một, hai, liền không trì hoãn, cáo từ, Thường Uy nơi này, cũng có chính mình suy tính, vũ trụ ở ngoài cướp, vẫn cần đến bọn hắn đi chống đối, tạm thời mà nói. Thái Huyền Tiên Môn cũng không có chính diện ứng kiếp gốc gác. Chu diệt thế lực cũ, Thường Uy không phải là không thể làm đến. Hơi thêm tính toán, chưa chắc không thể, nhưng này gặp mang đến phiền toái rất lớn. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.